Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 33, gặp lại thì như thế nào, góc truyện audio.com. Cách chương.